Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1204, chương 1205, một con chó dữ. Toàn bộ hư linh tộc sinh linh cũng kinh hãi phát hiện trong lòng mình nhiều một đám lửa, ngọn lửa màu vàng, không có thực chất, lại chân thực tồn tại. A, ngươi đối với chúng ta làm gì? Hư Linh Vương trên mặt rốt cuộc hiện lên vẻ sợ hãi, mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm. An Lâm thân thể chậm rãi bay lên không, phảng phất chí cao thần linh nhìn xuống chúng sinh. Ta nói rồi, ta tới này là vì tuyên cáo các ngươi sai lầm, sau đó thi triển thần phạt. Bây giờ các ngươi từng cái sinh linh ngực đều có một đám lửa. Nếu các ngươi có thể chân chính tỉnh ngộ lại, thật lòng sám hối, như vậy cái này ngọn lửa sẽ biến mất. Nếu không, An Lâm càng bay càng cao, thân hình bắt đầu dần dần biến mất không thấy. Nếu không cái gì? Hư Linh Vương gấp giọng nói. Không có trả lời, bởi vì An Lâm đã biến mất. Trong chủ thành mấy trăm ngàn hư linh tộc nhưng là hoảng. Trời à, nếu là không tỉnh ngộ cùng sám hối, rốt cuộc sẽ như thế nào? Nói chuyện đừng nói một nửa a. Thần sứ đại nhân, ngài mau trở lại nói hết lời a. A, thật khó chịu, bức tử cưỡng bách chứng. Ngoặc kép, An Lâm thần sứ cứ như vậy biến mất, còn chưa nói hết câu nói tiếp theo. Nhưng này lại giống như là một quả mầm mống ở hư linh trong tộc nhanh chóng truyền bá, mọc rễ nảy mầm, không đơn thuần tối trong chủ thành lớn hư linh tộc, ngay cả bên ngoài thành hư linh tộc cũng biết An Lâm thần sứ lời nói. Từng cái hư trong lòng linh tộc đều có một đám lửa, vì vậy nó là quan hệ đến từng cái hư linh tộc đại sự. An Lâm mấy câu nói kia tự nhiên truyền bá cực kỳ nhanh mạnh, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ lĩnh vực. Ngôi sao bên dưới, Valentina cùng An Lâm lẳng lặng nhìn sự thái phát triển. Đoàn kia ngọn lửa màu vàng rốt cuộc là cái gì à? Ngươi không phải nói không thể lớn kích thước cưỡng chế can dự chủng tộc chuyện sẽ đưa tới chỉ thị mâu thuẫn, lấy được hiệu quả ngược sao? An Lâm hiếu kỳ nói. Là, ngay cả hắn cũng không biết ngọn lửa kia là cái quái gì. Ta cũng không có đại quy mô can dự á. Ngọn lửa màu vàng thực ra chỉ là một đơn giản hình chiếu, hữu hình vô chất, đối với hư linh tộc không có bất kỳ cưỡng chế tác dụng. Mỉm cười Valentina nói, làm như vậy thật tác dụng. An Lâm có chút không hiểu nói. Hữu dụng, bọn họ mỗi lần thấy này một dạng ngọn lửa sẽ tỉnh lại tự thân. Ngọn lửa chính là một chiếc gương, cảnh kỳ đến bọn họ. Hơn nữa trong biến đổi ngầm ảnh hưởng bọn họ, khiến chúng nó làm ra lựa chọn. Valentina hai tròng mắt lúc này lóe lên nào đó kỳ lạ văn ba. Tiếp tục nói, ta trước mắc phải sai, bắt đầu từ bây giờ muốn hoàn toàn sửa chữa, đem lúc trước chỉ thị một chút xíu lau đi. Trước kia là nàng làm ra lấy chiếm đoạt cao bộ tộc có trí tuệ vi kỷ nhâm phệ linh thú. Bây giờ tiến hóa sau hư linh tộc, kéo dài thừa kế phệ linh thú chỉ thị, cái này cũng không là một chuyện tốt. Tốt nhất là đem toàn bộ cưỡng chế nhân tử cũng lau đi. Như vậy mới có thể làm cho một chủng tộc bình thường trổ mã. An Lâm cùng Valentina rời đi thế giới thần kính. Chuyện này không phải là ngắn thời gian có thể hoàn thành, còn cần lặng lẽ đợi sự kiện lên men. Ánh mặt trời ấm áp, thanh phong trận trận, từng trận ban ngày lễ pháo ở trên trời nổ tung, màu sắc rực rỡ tia cái treo ở cây xanh thượng, đón gió nhẹ bồng bềnh vũ động. Mỗi năm một lần tân sinh nhập học kỳ tới, từng cái từ cửu châu giới thậm chí còn thái sơ đại lục mỗi cái chủng tộc thiên tài đứng đầu môn, ôm ước ao và hướng tới tâm tình, đi vào tu tiên liên hiệp cửa trường đại học. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nhìn vào tên khoa học đơn, trên mặt cười nở hoa. Ha ha ha, lần này tân sinh chất lượng so với lần trước lại cao không ít. chỉ một dục linh cảnh thiên tài thì có 3 gã, cao cấp đạo chi thể càng là chiếm 80% tỷ lệ. Thật là thiên đình may mắn a. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng ung dung thở dài, mặt đầy cảm khái, được đi, Nguyệt Ảnh địa tiên ký thác hồng gọng kính, nhàn nhạt nói, bọn họ đều là chạy An Lâm danh tiếng đi, ai không muốn nhận thưởng thức vị kia Thái Sơ đại lục đại danh nhân à? Làm không tốt bọn họ sau khi tốt nghiệp, toàn bộ đều chạy đi tứ cửu tiên tông, ngươi có tin hay không? Khóe miệng của Ngọc Hoa phó hiệu trưởng có chút vừa kéo. Mạnh miệng nói, không nói cái khác, tứ cửu tiên tông nơi nào muốn nhiều người như vậy? Nguyệt Ảnh địa tiên tơ đen chân dài trùng điệp, lắc thon dài đều đặn bắp chân, cười nói, xác thực muốn chẳng phải nhiều. Thiên đình chọn còn dư lại vẫn là không có áp lực. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng, ngoặc kép, ai, bị ngươi vừa nói như thế, ta thật giống như thật không cao hứng nổi. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nằm ở dựa lưng bàn ghế thượng, ngẩng đầu xuyên thấu qua trần nhà nhìn trời. Liễu Thiên Huyễn, Đường Tây Môn, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Hứa Tiểu Lan, Diêu Minh Hy, Diêu Tú, những thứ này đều là tuyệt đỉnh mầm non a, hoặc là bị tứ cửu tiên tông vớt đi, hoặc là liền đặt trước, làm trường học chúng ta thật giống như đang giúp bọn hắn bồi dưỡng nhân tài tựa như. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng rất thất vọng, rất yêu thương, thực ra cũng không có vấn đề á. Nguyệt Ảnh địa tiên cười yếu ớt đạo, người khác làm tông chủ ta sẽ bất mãn, nhưng An Lâm làm tứ cửu tiên tông tông chủ, ta lại cảm thấy cũng tạm được. Hắn nói thế nào cũng coi là nửa thiên đình nhân. Những thiên tài kia đi tứ cửu tiên tông, tuyệt đối sẽ không quên chúng ta thiên đình. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng gật đầu một cái, xuất ra một cái túi tử, nồng nhiệt địa ăn, chỉ là có chút đáng tiếc. Hắn sau khi đi, ta sẽ thấy cũng không ăn được mỹ vị như vậy bánh bao. Chủ thần An Lâm Mỹ thực tiệm sẽ bình thường. Khai trương nha, Nguyệt Ảnh địa tiên đạo, không có tiền a, ta cũng không phải là thiên đình những gia đó trong có mỏ tiên nhân. Ta liền một người bình thường hiệu trưởng, không phúc khí đó hưởng dụng trí tôn mỹ thực. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng trợn mắt một cái, mở miệng nói, những học sinh mới nhập học, bọn họ dốc lòng cầu học trưởng các học tỷ hỏi thăm không phải mình nhà trọ ở đâu, mà là An Lâm học trưởng nhà trọ ở nơi nào? An Lâm học trưởng ở nơi nào? Nhanh dẫn ta đi gặp thấy độ hóa tôn giả mà. Anh, An Lâm đơn giản ngụy trang một chút, dắt Tiểu Lan thủ, du đãng ở sân trường giữa, nhìn Tiểu Thanh tân học đệ học muội môn, trong lúc nhất thời muôn vàn cảm khái. Hắn không đơn thuần là sân trường truyền thuyết a, cảm giác đều được trường học bảng hiệu. Nhân khí có chút nổ mạnh, nếu là không cẩn thận hiện ra chân thân, có thể sẽ bị ngăn được nước chảy không lọt. An Lâm mau nhìn, nơi này chính là chúng ta lần đầu tiên gặp tới chỗ đây. Hứa Tiểu Lan đưa ra thuần trắng như ngọc, tay nhỏ, chỉ hướng ngoài cửa một viên thanh thúy đại thụ. An Lâm nhìn cây đại thụ kia, 4 năm trước chuyện phát sinh thoáng như hôm qua. Hắn cười nói, đúng vậy. Đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy tiên nữ, lần đầu tiên nói chuyện với tiên nữ. Nghe vậy Hứa Tiểu Lan mặt hiện lên một vệt hồng hà, nhẹ nhàng hừ một chút, tựa hồ đang trách cứ An Lâm miệng lưỡi trơn tru. Nhưng chân mày lúc này nụ cười lại bán đứng nàng suy nghĩ trong lòng. Nàng cố ý muốn đả kích một chút người khác, đột nhiên nói, đúng vậy, ta còn nghe người khác uông uông kêu 2 tiếng đâu rồi. Lúc ấy đang suy nghĩ, người kia tốt giống một điều cầu cầu đây. An Lâm, ngoặc kép, những chuyện nhỏ nhặt này, ngươi lại còn nhớ, sơ ngộ rất tốt đẹp, khó mà quên. Hứa Tiểu Lan được nước đạo, An Lâm nắm chặt bên người nữ tử ôn nhuyễn tay nhỏ, giơ lên, cười nói, người kia xác thực giống một điều cầu. Bất quá cũng không phải độc thân cầu, mà là một cái có thể cả đời thủ hộ ở bên người ngươi. Trung thành, hộ chủ ác khuyển, Hứa Tiểu Lan dương cái miệng nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn An Lâm, nàng trắng nõn trên mặt hồng hà không thốn, bây giờ ngược lại tệ hại hơn. Hồng đến bên tai, giống như hồng táo đỏ. Hứa Tiểu Lan bị An Lâm lời nói liên tục oanh tạc công hãm. Rốt cuộc lần nữa thua trận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục